Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 428. Chương 428, chắc chắn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sửa sang lại một phen. Thánh chủ vừa muốn tiếp tục tiến về trước nhưng gặp phiền toái. Nguyên bản vậy cái bị bỏ rơi hài cốt lại có thể lần nữa đuổi theo. Phun một cái sau đó, thánh chủ lần nữa bỏ trốn đứng lên. Bực này tình huống, ở di tích mấy chỗ diễn ra. Tất cả quan tài kiếng hồi phục hài cốt đều là đuổi theo một người. Duy chỉ Trương Hoa, một đường tiến về trước cũng không có bất kỳ ngăn trở. Tựa hồ, trong sâu xa có cao nhân tận lực an bài. Trương Hoa cũng không ý thức được những thứ này. Xoay người chính là tiến vào một tòa lớn ngủ mộ. Bực này ngủ mộ, đã nhiều chút ít cương thi con rối cùng sinh vật. Hành động hơi chậm chạp, nhưng lực sát thương nhưng mà không tầm thường. Trương Hoa cũng không dám bảo đảm, chính diện đối với có thể hay không bảo đảm mình không bị thương. Dè đặt vượt qua tất cả sinh vật, sau đó tiến vào ngủ điện. Vậy quan tài kiếng, vậy tàn tạ. Bất đồng duy nhất, chính là vật kiện phong phú rất nhiều, có chút ít vàng bạc khí làm là bày đồ trang sức. Một quyển cuốn bất hủ cuốn sách đắp ngay ngắn, ghi chép trong quan tài kiếng hài cốt khi còn sống đời người. Còn lại ngọc phù, mới là dùng để ghi chép công pháp bí thuật, đan dược và pháp khí cũng không tồn tại, ngược lại thì cuốn cuốn trúc giản cho Trương Hoa thu hoạch. Này điện hài cốt khi còn sống đi theo một vị mạnh mẽ người tu chân thánh quan đế. Một đường tu luyện, chinh chiến bốn phương, bình định thiên hạ, cuối cùng nhưng là đổ tìm trường sinh đường hạ, làm người ta thương tiếc. Nếu như đoán không sai, cái này cái gọi là di tích chính là thánh quan đế ngủ lăng. Thánh quan đế, hoặc giả là một vị độ kiếp kỳ đại lão. Đang đoán hồn kỳ, Trương Hoa yên lặng ngửa mặt trông lên. Độ kiếp kỳ nhưng mà kiếp trước tại tu chân giới 400 năm Trương Hoa cũng là đạt tới cao độ. Có thể tưởng tượng được tìm trường sinh khó khăn bao nhiêu. Yên lặng khấn cầu mấy tiếng, đem tất cả mọi thứ sửa sang lại thuộc về hồi xa xa. Trong quan tài kiếng, hài cốt tựa hồ giật giật. Lần này Trương Hoa rõ ràng chú ý tới. Bất đồng trước, khí tức biến hóa làm Trương Hoa kinh nghi bất định. Do dự ở giữa, quan tài kiếng chợt mở ra. Trong đó hài cốt lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Giống như trước độc nhất vô nhị. Ngàn năm, rốt cuộc hồi phục. Yên lặng hồi lâu, hài cốt lúc này mới lên tiếng. Sau đó ngắm nhìn bốn phía. Lúc này mới chú ý tới Trương Hoa, là ngươi giải cứu ta. Giải cứu, các người không phải tự nguyện chôn theo. Trương Hoa ngẩn ra, đem lời trong lòng nói thẳng ra miệng. Đợi đến kịp phản ứng, sớm đã muộn rồi, chôn theo. A, con đường trường sinh, người tất cả cùng chung. Dựa vào cái gì hắn thánh quan đế chết thì phải bọn ta chôn theo. Hài cốt phát ra quái dị gầm thét, tựa hồ bị Trương Hoa lời nói bị chọc giận. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, hoàn toàn tiến vào điên cuồng trạng thái. Hài cốt phát ra gầm thét, một hồi âm khiếu vang khắp bên tai, chấn động được Trương Hoa màng nhĩ đau đớn. Hoảng hốt bây giờ, hài cốt lại trực tiếp hướng Trương Hoa đánh tới. Đáng chết, thánh quan đế đáng chết. Ngươi đáng chết, tất cả mọi người đều đáng chết. Hài cốt lại có thể trực tiếp hướng Trương Hoa động thủ. Đây có thể làm Trương Hoa ý không ngờ được. Bằng vào thân thể tự chủ phản ứng, tránh thoát sau một kích, mới lên tinh thần né tránh. Bực này tu vi, đã không phải là Trương Hoa có thể gây tổn thương cho hại được. Chỉ được chậm chạp rút lui. Hy vọng ngủ mộ còn có thể đủ hạn chế hài cốt tồn tại. Muốn chạy, không cửa, hài cốt hừ lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp đem ngủ điện cửa phong kín. Một móng vung tới, trực tiếp chụp vào Trương Hoa ngực phải. vị trí trái tim, bực này thời khắc mấu chốt, Trương Hoa không giấu giếm nữa. Bạch Hổ ý chí dẫn đầu điều động, từ đan điền ra chạy như bay ra và hài cốt cắn xé. Dù sao đều là hư vô hồn thể, Bạch Hổ không cần lo lắng bị hài cốt đánh nát. Sau đó tiểu dao rồng cũng là quanh quẩn ra, đem hài cốt hai cánh tay gắt gao quấn quanh ở. Một cổ tử khí điên cuồng tràn vào sinh mạng mới thân thể, cưỡng ép làm hắn tàn tạ không chịu nổi. Bực này hao tổn, hài cốt không gánh nổi. Trước có Bạch Hổ dây dưa, sau có giao long từng bước xâm chiếm thân thể. Hài cốt lần đầu tiên cảm thấy khuất nhục. Hô, chợt quát một tiếng, từng cơn đợt khí đem hai người thổi lật. Liền liền xa xa Trương Hoa, vậy không chịu nổi một kích, khạc ra một hớp máu đen tới. Bực này tu vi, Trương Hoa chỉ có chờ chết. Lưu Nam, ngươi lại là cần gì phải? Xa xa đạo than nhẹ. Sau đó một cổ thân thể dần dần phiêu tới, chính là trước truyền thụ Trương Hoa giết hại kiếm ý vô danh thân thể. Vô danh, chuyện ta không cần ngươi quản, ta muốn giết, giết sạch tất cả mọi người, xem thánh quan đế như thế nào. Chấm ngoặc kép, còn chưa cùng Lưu Nam nói xong, vô danh chính là sắc mặt hoảng hốt, sau đó một đạo giết hại kiếm ý thẳng tắp chém ngang, đem Lưu Nam đầu lưỡi cắt xuống. Lần này chẳng qua là đầu lưỡi, cho ngươi cái dạy bảo, lần sau đừng trách ta không niệm ngày xưa tình ý. Vô danh bỏ rơi câu này, sau đó đem Trương Hoa một tay nói lên ngủ điện. Quả nhiên bị đại lão bảo bọc chính là thoải mái. Thẳng đến hôm nay, Trương Hoa rốt cuộc dám khẳng định mình vô căn cứ chuyển kiếp tu chân giới, lại chuyển kiếp trở lại, tuyệt đối là một vị đại lão ý nghĩa. Mặc dù mục đích tạm thời không biết rõ, nhưng biết cái này là đủ rồi. Dựa theo đại lão ý nghĩa, Trương Hoa trước mắt không thích hợp có chuyện, cho nên tùy tiện lãng đến bay lên cũng không quan hệ. Thằng nhóc không muốn một vị bên trên có người bảo bọc là có thể tùy ý ngông là, bên trên cũng có bên trên chuyện, người không nhất định có thể nhiều lần được cứu. Cách xa ngủ điện sau đó, vô danh gặp Trương Hoa một mặt tung tăng, không khỏi được tạt một chậu nước lạnh. Thằng nhóc, thật tốt bắt cơ hội đi, nói không chừng thánh quan đế không hoàn thành tâm nguyện, người cũng có thể thay hắn hoàn thành. Âm thầm nói thầm một câu, sau đó vô danh đem Trương Hoa trực tiếp quăng ra. Còn như đến phương nào, liền cùng vô danh không liên quan, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, có nhiều chỗ cần thiết đi. Trương Hoa một mặt buồn rầu, mình không phải là tùy tiện oai oai liền một chút, liền phải bị bực này người bay đãi ngộ, có chút nhỏ thương tâm, mắt gặp sắp rơi xuống đất. Trương Hoa không biết xấu hổ đem thanh hồng khai ra hết làm đệm thịt. Tại sao không bay? Bởi vì là di tích cấm không à? Đi qua thanh hồng cái này đệm thịt chậm xông lên, Trương Hoa cũng không thừa bị tổn thương gì, đứng lên vỗ vỗ bụi đất cùng trước kia cũng không khác biệt. Thanh hồng yên lặng than khổ liền một câu Trương Hoa, sau đó tiếp tục thu nhỏ lại quấn quanh ở trong tay áo bên. Thật may mình vảy rồng đủ to, chút thương nhỏ này còn chịu đựng nổi. Ngắm nhìn bốn phía, Trương Hoa lại phát hiện hàng loạt linh dược. Đừng xem di tích tử khí trầm trầm, khu vực này linh lực dư thừa thật là làm người ta tức lộn ruột. Mấu chốt nhất là không có những người khác, Trương Hoa có thể không chút kiêng kỵ thu hoạch. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Hoa nhanh chóng thu hoạch dậy linh dược tới. Dĩ nhiên cũng có ý tứ, dầu gì là phân thần kỳ đại lão trọng tu đúng không? Thấp hơn ngàn năm linh dược toàn bộ không muốn. Cái này còn là quý giá linh dược, nếu như giống như những cái kia nát vụn phố lớn, vạn năm khởi bước, như vậy một phen xóa trọn xuống, đúng là hiệu suất cao thật là nhiều. Cho dù là như vậy, Trương Hoa ước chừng cắt lấy gần 3-4 tiếng, mới đưa trên mình tất cả chữ vật pháp khí chứa đầy. chỉ một trên tay 10 chiếc nhẫn chữ vật, đều là đầy đương đương linh dược. Giống như tụ lý càn khôn bực này thu nạp pháp khí tiểu pháp thuật, vậy dùng để thu không thiếu linh dược. Cho dù như vậy, một mảnh thuốc vườn nhìn qua cũng không tổn thất nhiều ít. Nếu là có thể mang chút đất đai trở về thì đủ rồi. Đến lúc đó trồng trọt linh trà tuyệt đối uống thật là ngon. Trương Hoa âm thầm cục cục, tùy tiện thu điểm đất đai. Lần này di tích một nhóm, máu được lợi không thua thiệt. Chừng cân nhắc, Trương Hoa vẫn là quyết định rời đi di tích. Khó bảo toàn thánh quan đế không có hậu thủ. Nếu như không cẩn thận thua ở di tích bên trong, Trương Hoa liền cái mất nhiều hơn cái được. Loáng thoáng nhận bay tới lúc phương hướng, Trương Hoa mừng khấp khởi chuẩn bị trở lại. Đột nhiên, dị biến mọc tùm. Di tích, tựa hồ xảy ra động đất. Đất đai run ba run rẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-pi-sam-qui-toc-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.